Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, ôm đùi. Y hiểu giờ phút này đã muốn rõ ràng uống nhận thức không rõ người. Vì cái gì không tiếp thụ ta, vì cái gì? Ô ô, ta ở đâu không tốt ngươi nói, ta cũng có thể sửa. Tại sao phải tuyệt tình như vậy, một điểm cơ hội cũng không cho? Bị ôm đùi, Tiểu Ngũ cả người đều mộc rồi. Hắn tự tay ý định nâng dậy Y Hiểu. Y tiểu thư, Y tiểu thư, ngươi tỉnh, ngươi nhận lầm người. Mẫn Học Tác chính là thân thủ nhặt lên bị ném vứt bỏ ở một bên điện thoại. Khóa bình trạng thái, Mẫn ca, vậy phải làm sao bây giờ? Y Hiểu nàng làm sao sẽ tại đây còn một bộ thất tình bộ dạng? Bởi vì Y Hiểu chết sống ôm đùi không buông tay. Tiểu Ngũ vịt động tác của nàng thì phi thường xấu hổ. Nửa ngồi không ngồi chồm hổm, rất khó chịu, thất tình căn bản là không có luyến qua được không nào. Mẫn Học không có đáp lời. Chỉ là cầm điện thoại hướng Y Hiểu trên mặt so đo. Giải khóa thất bại, cũng khó vì Tiểu Ngũ rồi. Trang cho nơi trong một thảm đạm trạng thái ở dưới Y Hiểu. Hắn đều có thể liếc nhận ra, cái này bài học làm phi thường đủ gào thét, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiểu gia hỏa, mau tới hỗ trợ Mẫn ca, ta nhịn không được rồi. Tiểu Ngũ cái kia tiểu thân thể thật sự không đủ để lại để cho hắn dùng cái tư thế này chống đỡ. Dưới đi, nhưng mà sẽ đem Y Hiểu ném vào trên mặt đất tựa hồ cũng không quá dày đạo. Vì vậy sốt ruột hô. Cảm giác được Tiểu Ngũ giấy rùa trên đùi, Y Hiểu không làm, hai tay ôm chặt hơn. Mẫn Học, ngươi tên hỗn đản này, đừng nghĩ bỏ qua ta. Cái này một cuống họng trực tiếp lại để cho hành lang lâm vào quỷ dị yên tĩnh chung. Vừa rồi Y Hiểu thốt ra tên, hình như là Mẫn ca, Tiểu Ngũ cảm giác mình kế ảo giác hậu lại xuất hiện, nghe nhầm. Mẫn Học lại tưởng là căn bản không nghe thấy, tự đắc bình tĩnh nhìn xem mật mã giới diện, suy nghĩ vài giây đồng hồ hậu đưa vào một chuỗi con số. Giải khóa thành công, thật đúng là dễ dàng đoán được nữ nhân. Chỉ là dùng thầm mến a hát không minh luyến đối tượng sinh nhật làm giải khóa mật mã cái gì, có phải là thoáng có chút cũ? Tại Tiểu Ngũ xem ngoài hành tinh sinh vật trong ánh mắt, Mẫn Học theo sổ truyền tin ở phía trong tìm được rồi Y Hiểu trợ lý đại tỷ điện thoại. Này lão bản, ta hiện tại đi lên tiếp ngươi. Điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã bị nhanh chóng chuyển được. An tỷ thanh âm tùy theo truyền tới. Chỉ là những lời này, tin tức lượng lược đại. Đầu tiên hắn chứng minh Y Hiểu trợ lý ngay tại phụ cận, thậm chí tự dưới lầu chờ nàng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Y Hiểu căn bản chính là có dự mưu, chuyên môn uống rượu chuyên nghiệp. Ngồi chồm hổm chờ chứ sao? Cái đó và lần trước cướp bóc án cơ bản không bản chất khác nhau. Chỉ là càng xu hướng tại khổ nhục kế. Ngắn ngủn vài giây, Mẫn Học phân loại xong. An Kỳ thấy đầu bên kia điện thoại không có hồi âm, cho rằng Y Hiểu mưu kế lần nữa thất bại. Vì vậy chủ động an ủi, lão bản, ngươi cũng đừng có gấp, chuyện tình cảm gấp không đến, từng bước một đến, ta tin tưởng, cho dù thạch đầu nhân cũng có thể bị hòa tan. Cái này nói tiếp, còn không định còn nói đến địa phương nào đi. Mẫn Học ngắt lời nói, An tỷ, ngươi dưới lầu, Mẫn tiên sinh. An tỷ âm thầm vỗ vỗ miệng của mình. Hồi tưởng đến chính mình vừa rồi có hay không nói lộ cái gì. Vạn nhất hư lắm rồi lão bản sự tình. Cái này công tác xem như giữ không được. Nhà của ngươi lão bản uống rượu rồi. Phiền toái ngươi đi lên tiếp nàng trở về. Mẫn Học lời nói lại để cho An tỷ yên lòng. Khá tốt, khá tốt. Mẫn tiên sinh thật là làm không đến phát hiện. Đúng vậy, lão bản vốn chính là muốn thừa dịp say rượu lẫn vào người trong lòng trong nhà. Chính mình hiện tại như vậy đi lên, chẳng phải là cắt ngang lão bản chuyện tốt như vậy tưởng tượng. An tỷ lập tức cự tuyệt nói, cái kia, ta còn có chút sự tình, có thể phiền toái Mẫn tiên sinh chiếu cố nhà của ta Y Hiểu cả đêm ư, hoặc là ta đưa tiễn nàng xuống dưới. Mẫn Học là thật chẳng muốn ứng phó rồi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại thông tin cá nhân tiết lộ thật đáng sợ. Y Hiểu rõ ràng đều trực tiếp tìm tới cửa. Mẫn Học lại dương mắt lúc, chỉ thấy Tiểu Ngũ rốt cục đem Y Hiểu theo trên đùi hái xuống. Cũng không phương đối phương một cái phản công, lại lảo đảo ôm cánh tay của hắn. Tốt tại cái tư thế này, đã muốn so vừa rồi sảng khoái rất nhiều. Tối thiểu có thể đứng đắc thẳng không phải, Mẫn. Mẫn ca, cái này thật là không phải ta cố ý. Ngươi mau đưa đại tẩu vịn đi. Tiểu Ngũ tay cũng không biết nên đi cái đó thả. Dù sao theo vừa rồi Y Hiểu lời mà nói, không khó nhìn ra vị này đang tại điên cuồng đuổi theo hắn Mẫn ca. Tuy nhiên tình huống rất rõ ràng, còn không có đuổi tới tay. Nhưng vạn nhất cái đó Thiên Thành nữa nha, đến lúc đó tính toán nợ bí mật. Hắn nhưng đảm đương không nổi. Đừng nói mò, nhà của ngươi đại tẩu ta cũng không biết ở chỗ nào. Người giao cho ngươi, nàng trợ lý nên vậy cũng lập tức lên đây. Mẫn Học nói xong, đem bà Y Hiểu điện thoại hướng Tiểu Ngũ không lấy trong tay kia một lần lượt. Gọn gàng mà linh hoạt xoay người, vào nhà đóng cửa. Tiểu Ngũ nhìn xem Mẫn Học bóng lưng biến mất, im lặng ngưng nuốt. Hắn nhớ kỹ Mẫn ca trước kia không như vậy ấy nhỉ. Thỉnh thoảng còn có thể cùng hắn cùng một chỗ thưởng thức mỹ nữ, ai hiện tại là chuyện gì xảy ra đây? Chính là Y Hiểu, một đường minh tinh Y Hiểu. Cứ như vậy vứt tới như Lý ca, thật cao lạnh nam thần thị giã. Nhìn xem nhưng ôm hắn cánh tay Y Hiểu, Tiểu Ngũ thực sự chút ít không biết làm thế nào mới tốt. Cũng may rất nhanh, một người trung niên con gái đuổi tới. Chỉ là chứng kiến Y Hiểu ôm khác một người nam nhân không buông tay lúc, vị này bộ mặt biểu lộ có chút không hiểu vặn vẹo. Ngươi là Y tiểu thư trợ lý, ngươi là, thấy Tiểu Ngũ không giống người bình thường thấy minh. Tinh bộ dạng, An Nỉ lúc này mới yên lòng lại. Bạn của Mẫn Học, được Mẫn Học ảnh hưởng, Tiểu Ngũ thái độ cũng rụt rè bắt đầu đứng dậy. An Tỷ nghe vậy vơi đến thoáng một tí hậu, liền định đem Y Hiểu nhận lấy. Đáng tiếc uống qua rượu người, tử chìm không nói, khí lực cũng lớn thần kỳ. Tiểu Ngũ cùng An Tỷ hai người sửng sốt không có đem bà Y Hiểu theo trên cánh tay kéo xuống. Cuối cùng thật sự không có biện pháp rồi. An Tỷ ngượng ngùng nói, vị tiên sinh này, có thể hay không phiền toái ngươi hỗ trợ đem bà Hiểu Hiểu đưa tiễn lâu. Tiểu Ngũ khéo hiểu lòng, người gật đầu nói, không có vấn đề. Hai người một bên, vịn Y Hiểu lảo đảo đi xuống lầu, đến lâu cửa ra vào, trước mặt vừa vặn gặp được tới đón Tiểu Ngũ trợ lý. Vừa thấy Tiểu Ngũ trên tay treo nữ nhân tạo hình, trợ lý mặt đều tái rồi, mau trở về, trợ lý kêu lên. Hả? Tiểu Ngũ sững sờ, răng rắc, chỉ thấy cách đó không xa thiểm quang đèn sáng ngời. Cẩu tử, Tiểu Ngũ cùng An Tỷ nhất tề hô lên, trợ lý yêu lại hoàn toàn bất đồng, hắn hô chính là Y Hiểu. Lại nói cái chỗ này tại sao có thể có cẩu tử trợ lý giải thích, đi theo ta tới. Vốn ta chỉ là muốn gia tăng một ít cho hấp thụ ánh sáng độ, sẽ không có thể vứt bỏ. Không nghĩ tới, cực lớn, kinh hỉ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này rõ ràng sẽ có cái một đường nữ tinh. Nếu như là cái bình thường nữ nhân, vừa có danh tiếng Tiểu Ngũ cùng hắn truyền xì căng đan, cái kia nửa phần chỗ tốt không có. Nhưng hiện tại, nữ nhân kia là Y Hiểu. Cái này Tiểu Ngũ lại có thể vững vàng hỏa một lớp. Tuy nhiên hiện trường có bốn người, nhưng ở cầu tử dưới ngòi bút, hai cái trợ lý hoàn toàn có thể không tồn tại. Không khó dự đoán, thứ nhất một đường nữ tinh cùng Tống Nghệ tiểu thịt tươi chuyện xưa không thể nói. Sắp trình diễn, ngoại trừ soát một lớp chú ý ngoài suy xét, đối với Tiểu Ngũ mà nói, còn có một cái khác tác chính là chỗ tốt. đó chính là hắn trước bạn gái Linh Nhi. Rốt cuộc không có đề cập qua muốn gặp mặt cái này mảnh vụn gốc nhi. Không khó phỏng đoán, theo một gã đương làm hồng nữ minh tinh trong tay đoạt nam nhân, độ khó hệ số quá lớn, mà Linh Nhi từ trước đến nay là phải cụ thể, người dưới lầu sự kiện, Mẫn Học hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính thu thập lấy tùy thân hành lý, chuẩn bị đến tiếp sau hơn 20 ngày hành trình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.